Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2473, dư luận lên án. Gocchuyenaudio.com. Vân Thi Thi cảm động nói. Hữu Hữu, con thật đúng là cái áo bông nhỏ của mẹ. Hữu Hữu gật gật đầu. Mẹ cứ yên tâm đi. Cho dù có xuống địa ngục thì con cũng sẽ đi cùng mẹ. Vân Thi Thi im lặng. Mí mắt giật giật, có cần bi tráng như vậy không? Có, mẹ, bây giờ Weibo của mẹ bùng nổ rồi. Bùng nổ rồi sao? Đúng vậy, fan đã làm loạn lên trên Weibo của mẹ rồi. Tiểu Dịch Thần ngồi xuống trước bàn, chống má nói, bây giờ hẳn là cái người diễn vai Tần Trường Nhạc đang rất đắc ý lắm. Bây giờ tất cả khán giả đều căm ghét Tần Ngọc Yên. Cái loại người này thật là quá tàn ác. Mẹ, tại sao vai nữ chính mẹ không diễn mà lại đi diễn cái vai độc ác như thế chứ? Bởi vì, Tần Ngọc Yên cũng có chỗ làm rung động lòng người. Lúc mới xem kịch bản, Vân Thi Thi cũng cảm thấy Tần Ngọc Yên này quả thật rất đáng sợ. Nhưng càng về sau, cô lại phát hiện ra, Tần Ngọc Yên cũng không hẳn là một người rất xấu xa. So sánh với Tần Trường Nhạc sau này trở nên ác độc. Vậy thì sự tàn nhẫn của Tần Ngọc Yên chẳng qua cũng chỉ là một cách để tự bảo vệ chính mình mà thôi. Tác giả của cuốn tiểu thuyết từng nói chuyện với cô, lúc biết cô diễn vai Tần Ngọc Yên thì có chút kinh ngạc. Mặc dù là tác giả của tiểu thuyết nhưng tôi lại không có tiếng nói trong việc lựa chọn diễn viên. Nhưng lúc biết cô nhận vai này vẫn hết sức ngạc nhiên. Mặc dù Tần Ngọc Yên là một nhân vật có vẻ ác độc đấy. Nhưng nếu suy xét kỹ thì sẽ thấy sâu trong lòng cô ấy vẫn còn sự thiện lương và chân thành mà Tần Trường Nhạc không có. Chỉ là càng về sau thì sự lương thiện này cũng dần bị hoàn cảnh hiện thực bóp chết. Tần Ngọc Yên không thể không tranh giành đấu đá, cho dù cô ấy ích kỷ, nhưng cô ấy rất chân thực. Nếu như cô có thể diễn đạt vai này, tôi tin rằng nó sẽ là một dấu mốc quan trọng trong nghiệp diễn của cô. Thi Thi, một diễn viên xuất sắc là người có thể chinh phục bất kỳ người khán giả nào. Cho dù có diễn vai ác, chỉ cần có thể dùng diễn xuất của mình để chinh phục khán giả. Như vậy chẳng phải là thành tựu sao? Đây chính là động lực giúp cô kiên trì với vai diễn. Tần Ngọc Yên, sau khi phim được phát sóng, chỉ sau một đêm đã lập tức leo lên ngôi vị dẫn đầu về rating. Số lượt theo dõi trang web đăng các video chính thức của Khuynh Quốc tăng lên hàng triệu người. Đồng thời, số lượng fan trên Weibo của Lâm Chi đóng vai Tần Trường Nhạc liên tục tăng vọt. Mà chỉ sau một đêm, Vân Thi Thi mất hơn 1 vạn fan. Mặc dù không phải là con số rất lớn, nhưng mà số lượng fan cứ giảm dần. Bên kia, sợ là Lâm Chi đã cười đến không khép miệng lại được. Dựa vào vai diễn, Tần Trường Nhạc, dường như Lâm Chi đã lấy lại được sự huy hoàng lúc trước. Các công ty quảng cáo thi nhau mời cô ta làm người phát ngôn. Bản thảo gửi đến thành chồng, theo đó mà giá trị con người cũng đi lên. Chỉ nhờ một vai diễn này, mọi người dường như đều trở thành người mất trí nhớ. Chẳng còn ai nhớ đến một loạt hành vi đê tiện của cô ta trước đó. Cho nên, ở cái nơi hỗn loạn như làng giải trí này, cho dù bạn có xấu xa đến bao nhiêu, chỉ cần bạn biết tìm đúng chỗ để móc nối quan hệ, chắc chắn sẽ có một ngày bạn sẽ hoàn toàn được tẩy trắng. Danh tiếng của Lâm Chi sau một thời gian chìm nghỉm thì bỗng dưng sống lại sau một đêm. Diễn xuất của cô ta trong bộ phim đã nhận được sự đồng tình của không ít người. Rất nhiều fan bị nhập tâm vào bộ phim quá mức. Chạy đến Weibo của cô ta để cổ vũ. Thì ra, một vai diễn cũng có thể tẩy trắng cho một người. Rốt cuộc Vân Thi Thi cũng được lĩnh giáo điều này. So ra, danh tiếng của Vân Thi Thi bây giờ thật ảm đạm. Nhưng mà nói ảm đạm cũng không đúng lắm. Bởi vì ở trên Weibo, dư luận đang ra sức lên án. Tần Ngọc Yên, cách chương.